Ok, xin mến chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Đoạn Đường Ma Quỷ. Đây là một chuyện mà của một bạn fan gửi cho mình từ lâu lâu rồi. Và ngày hôm nay thì mình cũng đọc và trước hết là xin lỗi bạn, bởi vì khi mà gửi đó thì mình cũng không có lưu lại tên, mà mình để luôn vào trong một cái folder là những chuyện quan trọng cần đọc. Đó, thì cái này tôi cũng thật sự là rất xin lỗi, mong bạn hết sức thông cảm cho và lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm. Mình có ghi ở tiêu đề là fan của Tuấn đã viết. Cũng xin thông báo là anh chị em có những tác phẩm hay, các anh chị em đã viết được những tác phẩm hay thì đừng ngại ngần, hãy gửi qua A Tuấn. Hiện tại thì nick Facebook cá nhân của mình vẫn đang bị rip, thì các bạn có thể gửi qua fanpage, qua inbox của fanpage, gửi bản text để A Tuấn có thể là đầu tiên sẽ là post lên fanpage để cho anh chị em cùng đọc. Sau đó là A Tuấn sẽ xem nếu như mà mình cảm thấy mình hợp với cách diễn đọc và có thể diễn đọc thật tốt câu chuyện của các bạn thì mình sẽ tiến hành. Thì đó là như vậy. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện được mang tên là Tôi. Tôi đang lặng lẽ lướt đi trên đường cùng với chiếc xe Dream cũ kỹ quen thuộc. Xung quanh chỉ có một màu đen, xen lẫn vào đó là những ánh đèn đường vàng nhạt. Tôi vẫn đang lặng lẽ vít ga đi để đi nhanh hơn. Thế nhưng không, dường như có điều gì đó không đúng ở đây. Tôi nhớ rất kỹ rằng sau bữa cơm tối, tôi đã lên giường để đọc hết cuốn sách mới mua, rồi sau đó đi ngủ. Vậy tại sao bây giờ tôi lại ở đây? Tôi vô thức rút cái điện thoại trong túi quần ra nhìn. Là 0 giờ 45 phút. Mắt tôi đảo lia lịa, là chuyện quái gì đang xảy ra? Tôi cứ đi như vậy, tôi chạy nhanh hơn. Tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Không gian xung quanh vắng lặng, chỉ còn tiếng xe máy đang nổ đều đều. Con đường này như vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Được một đoạn, ở phía trước sắp đến một đoạn đường tối, một màu đen đặc quánh đến rợn cả người. Càng đến gần, tôi mới để ý rằng đoạn đường này không có lấy một bóng đèn đường. Có chăng chỉ là những ánh đèn màu đỏ mờ nhạt từ một vài ngôi nhà cấp 4 liêu xiêu ở hai bên đường le lói hắt ra. Tất cả nó càng làm cho không gian trở nên mụ mị, mờ ảo. Kể từ lúc bắt đầu đi vào con đường này, tôi bỗng hơi rùng mình. Tôi thấy sợ. Tôi tự trấn an bản thân. Mình đi xe máy mà, đâu có cái gì đâu mà lo. Bình tĩnh lại. Vừa nghĩ, tôi vừa vít ga mà phóng. Bỗng khặc một cái xe đang bon chậm lại rồi dừng hẳn. Tôi liếc xuống thì trợn cả mắt, là hết xăng. Cuộc đời có cần phải làm như thế với tôi hay không nữa? Tôi suýt khóc. Tôi đang cố để máy cho nổ, tìm kiếm cơ hội ăn may, thì văng vẳng ở đâu đó có tiếng nhạc, âm điệu giống như phát ra một chiếc radio. Bài hát ấy cứ vang lên trong một không gian tịch mịch, lạnh lẽo. Tiếng của người ca sĩ nghe cứ như là giọng hát từ cõi âm vọng về vậy. Một mình lê bước, anh đến công viên ngày xưa, nghe làn gió buồn xao xác, ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió đến đây khóc than âm thầm. Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen nhau, đây công viên chiều mưa dệt mối tình. Này không em vườn hoang buồn sơ xác, nghĩa trang lạnh lùng. Mẹ nó chứ, cái con bà nhà nó có lý nào lại như vậy? tao nguyền rủa cái đứa bỏ mẹ nào bật cái bài hát này. Vừa nói, tôi vừa dắt chiếc xe của mình đi nhanh hơn. Vừa nghĩ, tôi vừa cố gắng đẩy cho xe bon thật nhanh, mặc dù mồ hôi đã chảy ở trên má, mặc dù sợ vãi cả ra quần, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục. Đi được một đoạn, tự dưng tôi bỗng thấy xe mình nặng hơn bình thường. Tôi cố gồng để thoát khỏi đoạn đường này. Bây giờ đây, ở trên đoạn đường này, chỉ còn tiếng bánh xe rào rào xuống mặt đường và tiếng xích kêu đều đều, cùng với tiếng nhịp tim đập nhanh như là muốn bung ra khỏi lồng ngực. Thoang thoảng, vẫn là cái bài hát vừa nãy, nó cứ lặp đi lặp lại với cái giọng của nam ca sĩ, nghe như là đang úp ống bơ vào mồm mà hát, đều đều, khiến cho tôi bực mình và sợ hãi. Nếu như bạn có thể tưởng tượng được cái cảm giác đi bộ trên một con đường không hề có một chút ánh sáng, cùng với đó là cái bài hát vừa nãy ma mị văng vẳng đâu đây vào lúc 2 giờ đêm. Cái thời gian mà đáng lẽ ra người ta đang đắp chăn ấm ở trên giường, đang ôm lấy con ghẻ của mình mà ngủ ngon giấc. Cái nỗi sợ ấy, nó đáng sợ đến nhiều. Đang hoang mang không hiểu tại sao mình lại ở đây vào cái giờ này, thì bỗng nhiên tôi giật thót mình, gần đổ cả cái xe. Bởi vì đằng trước đang thấp thoáng có một bóng dáng của một bà cụ. Vì trời tối, tôi không nhìn rõ được khuôn mặt. Thế nhưng rõ ràng là từ nãy đến giờ, đoạn đường này thẳng tắp, đâu có lối rẽ, mà tự dưng lại xuất hiện ngay trước mắt, chỉ cách độ 15 mét. Cùng đường, thế nhưng ngược chiều. Thôi đúng rồi, là nó, chính là nó. Cái radio trên tay của bà cụ, nhưng âm nhạc phát ra đâu có lớn, mà từ nãy đến giờ mình vẫn nghe. Bóng dáng của bà cụ, từ lúc mờ mờ cho đến khi rõ, càng đi đến gần tôi càng để ý. Đầu của bà cụ đeo một cái khăn mỏ quạ, bộ quần áo nhung màu đen, còn chân, mặc dù tôi đã cố nhìn nhưng không nhìn được bà ấy đang đi giày hay là đi dép, hay nói đúng hơn là tôi không có nhìn rõ chân của bà ấy. Những bước đi có gì đó không bình thường. Bà ấy bước rất chậm, nhưng tốc độ thì không có chậm. Thoáng một cái chớp mắt, tôi đã đối diện với bà ấy. Bất chợt có một cơn gió lạnh thoáng qua, dường như cơn gió ấy vô tình tạt thẳng vào gáy tôi, là một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, lạnh buốt, làm cho da gà da chó đua nhau nổi cả lên. Ngay lúc này, tôi thầm ước nếu như mà tôi có phép màu, tôi sẽ biến mất khỏi cái nơi quái dị này. Thế nhưng không, không có cái phép màu nào ở đây cả. Tôi đang đối diện với bà cụ nọ. Vì cùng đường cho nên tôi không thể đi nhanh. Tôi cố gắng bước chậm lại, kẻo va vào bà cụ. Cho tới khi này, tôi và bà cụ đã chạm mặt nhau. Ê, bà ấy dường như không có để ý đến tôi. Mặt bà ấy vẫn cúi gằm mà bước đi. Tôi mừng thầm ở trong lòng. May quá không phải là ma. Tôi nín thở để không làm kinh động đến bà cụ. Bởi vì biết đâu đột nhiên bà ấy ngẩng phát lên lao đến mà bóp cổ tôi thì chết. Giờ này có lẽ chỉ cần một con ruồi va vào người cũng khiến tôi vỡ tim mà chết. Bất chợt giọng nói vang lên. Này cậu. Là bà cụ. Tôi quá bất ngờ giật bắn mình, quay phắt lại. Tôi thấy bà cụ ở sát mặt mình, thế nhưng bà ấy vẫn cúi, cho nên tôi không nhìn rõ được khuôn mặt. Tôi không nói gì cả, đứng chừng chừng như đề phòng. Ngay sau đó, bà ta nói với tôi bằng cái giọng nghe rất lạ, âm vang, khàn khàn đục đục. Nó làm tay chân tôi run nhẹ nhẹ. Sao giờ này mà cậu còn lang thang ở đây? Có biết là rất nguy hiểm không? Tôi ấp úng, ngạc nhiên trước câu hỏi của bà cụ. Thế nhưng tôi vẫn đáp. Dạ, cháu hỏng xe bà ơi. Vừa nói hết câu, bỗng không hiểu vì lý do gì, cái radio trên tay của bà cụ rơi xuống, nảy về phía tôi. Nhạc ở hai bên loa bị rè, tôi lúc đó đứng như tượng, không biết phải làm sao. Cậu nhặt giúp tôi cái đài. Tiếng của bà cụ vẫn vậy, thế nhưng nó chậm hơn. Dường như bà đã rất cố gắng mới nói được thành tiếng, nghe kỳ dị lắm. Trong lòng hơi băn khoăn, tôi gạt chân trống, vội nhặt cái radio lên đưa lại cho bà cụ. Dạ, của bà đây. Tôi nói trong khi đang run lên cầm cập vì sợ. Bà cụ chậm rãi chìa bàn tay gầy guộc của mình ra mà cầm lấy. Cảm ơn cậu. Vừa hết câu, bỗng bà cụ ngẩng phát khuôn mặt lên nhìn tôi. Trời đất ơi, tôi hét lên bằng tất cả sức lực của mình. Là một bà cụ với một khuôn mặt gầy đến lòi cả xương má. Đôi mắt bà ấy toàn lòng trắng, đang ngoác miệng ra cười với tôi. Hàm răng vàng khè, cái còn, cái mất. Những con giỏi con bọ chui ra từ những chỗ răng sứt mẻ lủng thủng. Trong cơn sợ hãi tột cùng, tôi thấy miệng bà đang mấp máy cười. Môi không có mấp máy, nhưng tiếng nói vẫn vang lên với tiếng cười khủng khiếp. Cảm ơn cậu. Khoảnh khắc tôi nghe thấy giọng nói của ai đó. Phải rồi, là giọng của thằng Thắng. Ê, dậy ăn cơm em ơi, trưa 11 giờ rồi. Tôi bật dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, tim vẫn còn đang đập thình thịch như là chạy bộ. Tôi thở hổn hển. May quá, chỉ là một cơn ác mộng. Tỉnh dậy với sự bất ngờ ngơ ngác, tôi thầm cảm ơn nó. Chính nó đã cứu tôi khỏi cơn quái mộng đáng sợ, khủng khiếp. Ngay lúc này tôi cảm thấy tôi dễ chịu lắm. Ở ngoài cửa sổ, những ánh nắng vàng vọt chiếu xuống xuyên qua những cành lá. Tiếng chim hót véo von, mùi thịt sốt cà chua mà thằng Thắng đang đun bốc lên thơm thoang thoảng. Tôi dường như sống lại sau cái nỗi kinh hoàng trong cái cơn ác mộng kia. Tôi chợt thấy yêu cuộc đời này biết bao nhiêu. Tôi ngồi ngẩn ngơ một lúc, rồi chậm chậm lết cái thân mệt mỏi ra bể nước, rửa mặt. Tôi thuê phòng trọ này đã được 2 tháng, kể từ khi nhập học. Tôi ở cùng một đứa bạn tên là Thắng. Chính nó đã ở rủ tôi ở đây. Cái thằng này nó sợ ma lắm. Nó vẫn thường hay kể chuyện ma với tôi. Mỗi một đêm ngủ, nó hay bị bóng đè. Nó nói những cái thứ linh tinh. Những ngày tôi ở cùng với nó, thỉnh thoảng có đêm nó đang ngủ, nó giật mình, nó mở trừng trừng, bật dậy. Mở mắt, thấy ở cuối giường nó nói, nó có cái bóng người, lông đầy chân tay, mặt đen ngòm ngòm không rõ. Đại loại là giống như kiểu bị ma quỷ. Tôi thì tôi chưa có bao giờ bị như vậy. Ngoài việc nghe thấy những âm thanh lạ trong đêm, khi mà ngủ một mình ở trong phòng trọ này. Quay lại cái xóm trọ, nó khiến cho ai lần đầu tiên bước chân vào cũng phải ớn lạnh, chứ không riêng gì tôi. Phòng của tôi thực chất là một căn buồng với căn nhà cấp 4, mái ngói cũ kỹ mà ngày xưa ông bà chủ đã từng ở, giờ được con cái của ông bà ấy đem ra cho thuê. Hai vợ chồng đã dọn đi chỗ khác gần trung tâm thị trấn. Có lẽ là vì căn nhà này nó quá cũ kỹ. Điều kỳ dị của cái xóm trọ này nhiều lắm, nhưng có lẽ từ từ tôi kể cho mấy anh em nghe sau. Nhà tôi cách 30 cây số. Để tiện cho việc học, thay vì cứ đi đi về về, mỗi cuối tuần tôi mới về nhà. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy cho đến ngày hôm ấy. Sau cái bữa gặp ác mộng một tuần, một ngày khủng khiếp nhất cuối cùng cũng đến. Ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch. Hôm ấy, khi đang trong giờ học, tôi chợt nhận được tin nhắn của thằng Thắng. Tao về quê có việc, khi nào tan học về lấy cái chìa khóa tao gửi bên phòng con Hồng, đầu tuần sau tao lên. Đọc tin nhắn, tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Bởi vì thằng này nó cũng không phải học nhiều, nó được nghỉ đâu có gì là lạ đâu. Sau khi tan học, thằng Trung Ruồi chạy lại khoác vai tôi. Ê, hôm nay bắt đầu tháng cô hồn đấy, có về quê không hay mày ở lại? Tôi hơi bất ngờ, bởi vì tôi biết tháng cô hồn ấy là cái tháng mà người ta đồn rằng ma quỷ được tự do. Ở trong tháng này nhiều thứ kỳ dị lắm. Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp, giờ chắc tao về nhà luôn thôi, ở lại một mình ghê lắm. Thằng Thắng nó nói nó về trưa nay nữa. Tôi ra lấy xe rồi đi thẳng về quê. Vẫn đi trên con đường mà tôi hay đi, vừa đi vừa suy nghĩ miên man về cái tháng cô hồn mà từng được nghe bà kể, kể về câu chuyện ma mà hồi nhỏ của ông Nguyễn Ngọc Ngạn đã từng đọc ở trên cái đài đĩa. Mải mê suy nghĩ, từ bao giờ tôi quen bén mất cái cơn ác mộng mà cách đây một tuần tôi đã gặp. Điều gì đến cuối cùng cũng đến. Sau khi về nhà, cảm thấy dễ chịu, thoải mái, cảm giác an toàn và thư thái vô cùng. Đêm hôm ấy tôi có một giấc ngủ không mộng mị, không lo sợ, mà đã từ lâu rồi tôi mới có. Ngày hôm sau, vì quá mải mê ngồi chơi net, đến lúc ngoảnh nhìn ra bên ngoài, trời đã tối. Nhìn đồng hồ, giật mình, đã 8 giờ 15. Tôi ngồi chơi từ suốt 4 giờ chiều, mà không để ý là đã quá muộn. Bỗng thằng Huy nát nó gọi điện. Alo, Thiện hả? Sáng mai thi giữa kỳ giải tích, mày học hành gì chưa? Câu nói của nó khiến cho tôi giật bắn mình. Tôi nghĩ nó nói đùa, tôi đáp. Mày đùa tao hả? Mai thi giữa kỳ á? Nó nói như bực mình lắm. Bố mày đùa mày làm gì? Mày đi xem lịch đi. Tôi vội vàng vào trang cá nhân, thấy ngày mai mùng 8 tháng 8 thi giữa kỳ môn giải tích tiết 1-2. Tôi ngây người, tôi không tin vào mắt mình. Tôi cố loát đi loát lại trang web, bởi vì sợ lấn lỗi mạng. Thế nhưng tôi thất vọng mà thốt lên. Quả này tèo em rồi, sáng ngày mai thi giữa kỳ mà giờ còn ngồi ở đây, lại còn đéo có học hành gì. Vừa nói, tôi vội vàng tắt máy, phi xe đi về nhà, chuẩn bị đồ đạc rồi phi lên trường. Lúc tôi đi từ nhà là 22 giờ 15 phút. Nếu như không lên trường bây giờ, tôi phải đợi tận đến sáng ngày mai mới lên được. Mà đoạn đường 30 cây số đi có khi cũng mất đến hơn 2 tiếng. Buổi sáng đoạn đường ấy vừa đông, khó đi, sợ là không đến kịp giờ sáng mai. Tôi miễn cưỡng phải lên trường vào giờ này. Tôi lo lắng nghĩ về ngày mai, không biết tôi sẽ đi thi như thế nào, khi mà trong đầu chả có lấy một chữ. Suy nghĩ mãi trên đường đi, mà tôi không biết rằng có những điều vô cùng đáng sợ đang đón chờ tôi ở phía trước. Con đường ngày hôm nay vắng lặng đến khó tả. Bởi vì là đường quốc lộ, đáng lý ra xe ô tô đi lại nó phải đông lắm. Thế nhưng giờ này, trên cái con đường rộng thanh thang này, dường như chỉ có tôi và cái không gian yên ắng, không có lấy một bóng người. Đút tay vào túi, lấy điện thoại ra nhìn. 22 giờ 45 phút. Vậy là tôi đã đi được 30 phút, nhưng còn chưa đủ nửa đường. Tôi bỗng thấy khó hiểu lắm, còn đang suy miên man suy nghĩ, bỗng nhiên từ trong những tán cây ở bên đường có một tiếng hét xé tan không gian yên ắng. Một bóng đen xả xuống, bay qua đầu tôi, rồi nó bay đi mất dạng. Tôi giật bắn mình vì mải mê suy nghĩ. Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu nhìn, thì ra là một con quạ đen, mà dường như nó chỉ đợi tôi đi qua để lao xuống. Còn chưa kịp hoàn hồn, tay đặt trước ngực, thở nhẹ cho bình tĩnh, tôi lẩm bẩm: mẹ mày, mày cắm mắt ở đây mày chờ bố mày, mày định dọa chết bố mày đấy hả? Vừa ngoảnh mặt ra, phía trước tôi độ 30 mét ở bên phải, dưới gốc cây. Bởi vì ánh đèn bị tán cây che phủ, tôi nhìn không có rõ lắm. Loáng thoáng từ xa là bóng của một bà cụ đang khom người ngồi ở dưới gốc cây. Tôi cũng không biết vì lý do gì, thế nhưng bà ta mặc một cái áo mưa màu trắng, đội một cái nón. Tôi còn đang hoang mang, bất an ở trong lòng. Bởi vì bản tính nhút nhát, sợ ma, tôi không thích đi đêm đi hôm như thế này cả. Vừa đi chậm lại, tôi vừa nghĩ. Quái lạ, giờ này mà còn người ngồi đây lại còn mặc áo mưa đội nón. Nhưng mà không may là bà cụ nào lạc đường thì sao? Đang định đi lại gần để hỏi thăm, biết đâu lại tích được một chút công đức bởi vì gặp người hoạn nạn. Thì vừa kịp lúc đến gần, xe đi chậm chậm lại. Để nhìn, tôi cúi người nhìn xuống dưới cái nón cho rõ khuôn mặt. Tôi cất giọng hỏi to. Bà ơi! Một cảnh tượng khiến tôi mất vía, giật bắn người suýt ngã ra khỏi xe. Không có bà cụ nào cả, mà chỉ là một cái áo mưa, ai đó đã chùm nó vào một cái cây nhỏ, vừa dáng giống y như một người đang ngồi, rồi chụp cái nón rách lên trên. Tôi giật mình, hoảng hốt, về số, phóng hết ga, quá khiếp đảm. Mẹ con bà nó, hôm nay là cái ngày đéo gì vậy? Vừa sợ, vừa bất ngờ, vừa bị con quạ nó dọa xong, lại đến cái áo mưa. Tôi run run. Bất chợt, tôi nghĩ đến câu nói của thằng Trung hồi chiều. Hôm nay là bắt đầu tháng cô hồn đấy Thiện à. Vừa nghĩ đến câu nói ấy, chợt chân tay tôi có cái gì nó nổi lên sành sạch. Hình như những cơn gió nó cũng đang hùa vào mà hù tôi vậy. Một cơn gió thoáng qua, tạt vào gáy. Tôi rùng mình, bỗng tôi thấy ân hận. Tôi muốn quay về. Thà là mai bỏ thi, còn hơn mà đi đường không may, bị cái lũ ma lang thang nó dọa cho thì cũng đủ chết. Tôi định phóng cho nhanh hơn nữa, để đỡ phải nhìn, đỡ phải gặp những cái thứ quái dị nọ. Thế nhưng trong đầu lại thoáng nghĩ, không may đang phóng nhanh bỗng có con ma nữ áo trắng mà nó đứng chặn mẽ trước mặt thì có khi cũng chết. Đi chậm không được, đi nhanh cũng không xong. Bỗng tôi nghĩ ra, hay là đọc kinh. Đúng rồi, những lúc như thế này phải đọc kinh cầu nguyện. Đức tin là chính đức tin sẽ giúp tâm hồn chúng ta được giải thoát. Bởi vì dòng họ vốn theo đạo Thiên Chúa cho nên cũng không có gì lạ. Tôi nhớ ra được vài bài kinh. Tôi lẩm nhẩm đọc kinh suốt đường đi. Bỗng không còn thấy gì nữa, tôi cũng yên tâm hơn, không còn sợ. Đi được một đoạn, tôi thoáng ngỡ ngàng. Phía trước, ở đằng xa, tôi thấy nó. Con đường mà tôi đã từng đi qua. Từ đây, lom lom chỉ thấy là một màu đen tăm tối, sâu thăm thẳm. Đi hết đoạn đường này, tôi sẽ bắt đầu đi thẳng vào một đoạn đường mù mịt, không có một chút ánh sáng. Đúng rồi, là nó. Tôi đã nhớ ra rồi, là cái giấc mơ kinh khủng ấy tôi đã từng mơ, chính là nó. Tôi đã đi qua đây rất nhiều kể từ khi tôi bước vào đại học, thế nhưng nó đã bao giờ tối như vậy đâu, chưa bao giờ. Giờ đây tôi bắt đầu cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy cơ thể. Bản thân bắt đầu nghĩ về những điều kinh khủng. Tôi dừng xe lại, không biết phải làm gì. Tôi đưa mắt nhìn vào khoảng không phía trước, vừa suy nghĩ, thật là xui xẻo. Nếu như chút nữa tôi đang đi xe mà nó bị hỏng, tôi sẽ ra sao đây? Bởi vì đây không phải là mơ, đây là thật. Tôi hoang mang và sợ hãi vô cùng. Đứng lại một lúc, cũng không hiểu vì lý do gì, tôi quyết định nổ máy, đi tiếp. Vừa bắt đầu đi vào quãng đường ấy, tôi bỗng lạnh cả tóc gáy. Dường như cái không gian này nó không phải là dành cho tôi, nó không phải là nơi tôi đi vào. Tôi phải căng mắt ra nhìn ở phía trước. Tôi dặn mình phải để ý đằng trước, nhất định không được nhìn ngang ngó dọc linh tinh. Tôi không có dám đi nhanh, bởi vì sợ bây giờ mà hỏng xe thì có mà ăn cám. cho nên chỉ đi ở tốc độ 40. Giống hệt như trong mơ. Ở hai bên đường, lác đác có một vài căn nhà cấp 4 lụp sụp. Từ đó phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ, yếu ớt. Thỉnh thoảng có ngọn đèn chớp nháy, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người. Hình ảnh quỷ mị ở hơn cả trong giấc mơ. Dù không có muốn nhìn, nhưng tôi vẫn phải cố để ý phía trước để không đi vào ổ gà ổ voi. Dù sợ, nhưng tôi vẫn phải cố tỉnh táo. Đi được một lúc, không thấy gì cả. Tôi chợt nghĩ, mơ với mộng làm cho mình suy nghĩ vớ vẩn, chỉ được cái tào lao. Thế nhưng không như tôi nghĩ, tôi đã sai. Bởi vì chính lúc này tôi hốt hoảng khi tôi thấy cái cây dâu da kia. Không thể nhầm, là cái cây dâu da, là nó. Tôi nhớ tôi vừa đi qua chính cái cây này cách đây 5 phút. Bên cạnh nó chính là cái nhà có ánh đèn màu xanh leo lét. Trước cửa có cái ghế gỗ cao dùng để trèo lên để với một cái gì đó. Có lẽ chủ nhà đã quên không cất nó đi. Tôi không thể nhầm được. Tôi bắt đầu sợ hơn. Mồ hôi càng ngày càng tuốt ra ướt đẫm cả lưng và trên trán. Thế nhưng tôi vẫn phải đi tiếp. Tôi không thể đứng lại ở nơi này. Tôi thấy bối rối. Tôi không biết làm gì. Rồi như chợt nhớ ra, tôi gọi điện cho thằng Thắng nhờ nó giúp. Đúng rồi, phải gọi điện cho thằng Thắng đến giúp. Phải gọi điện cho thằng Thắng thôi. Đúng rồi. Tôi nhanh tay rút điện thoại, bấm số, gọi cho nó. Nhưng mãi mới thấy nó bắt máy. Alo, gọi cái đéo gì đấy, mày có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Thằng ơi, tao, mày đi xe lên chỗ cố thổ cứu tao đi. Nhanh lên, tao đang bị lạc đó. Tôi nói trong hoảng hốt. Thằng Thắng bất ngờ hỏi. Mày bị ngáo keo chó à? Tao về từ hôm qua, tao đang ở nhà đây này. Cứu bằng cách nào? Chết mẹ tao rồi, xong đời tao rồi Thắng ơi. Tôi nói xong thì cúp máy, không để nó nói gì cả. Ở bên kia, thằng Thắng vẫn alo, alo. Mẹ nó chứ, đang ngủ ngon. Tôi không biết là gọi ai bây giờ. À đúng rồi, con thằng Trung. Tôi bấm số gọi, nhưng chỉ nhận được một câu nói. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Còn thằng Huy, mặc dù không có thân với thằng này lắm, nhưng giờ này thì cầu cứu ai cũng được. Gọi đại. Alo, cái gì đây? Huy, mày có xe không? Mày lên cố thổ giúp tao. Tao vừa hỏng xe thôi, mày giúp tao với. Bây giờ mấy giờ rồi còn hỏng xe? Thôi, ngủ tiếp đây. Thế nhá. Tôi chưa kịp nói câu gì thì nó tắt máy. Dẫu biết rằng cái thằng Huy nát này nó đâu có giúp ai cái gì bao giờ, nhưng tôi vẫn cố để thử vận may. Buồn chán, tuyệt vọng, tôi chấp nhận. Nhìn đồng hồ, đã 23 giờ 23 phút. Vậy là tôi đã đi được một tiếng đồng hồ. Thế nhưng tại sao cho đến bây giờ tôi còn chưa đi hết được con đường này? Mọi ngày tôi vẫn đi, nhưng đâu có lâu đến như vậy. Từ nãy đến giờ tôi đâu có dừng lại một chút nào đâu. Vừa cau mày, vừa mệt mỏi, vừa khó chịu, tôi quyết định phóng nhanh đến 80 cây số một giờ. Mặc kệ cho cái gì ngăn cản, tôi phải thoát khỏi cái đoạn đường quái quỷ này. Giật về số 3, tôi phóng nhanh hơn. Thế nhưng vừa đi được 3 phút thì trước mắt tôi, từ xa, tôi lại sắp sửa đi đến chính cái chỗ vừa nãy. Vẫn là cái cây dâu da đó. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi muốn dừng lại. Tôi thực sự muốn kiệt sức rồi. Chương 3. Bóng tối mịt mờ. Tôi dường như muốn khóc. Tôi không thể hiểu nổi vì sao một đứa sống lương thiện như tôi lại rơi vào cái hoàn cảnh này. Hệt như một câu chuyện kinh dị mà tôi từng được nghe ở đâu đó. Tôi quyết định dừng lại. Bây giờ tôi phải dừng lại. Tôi không thể tiếp tục đi. Nếu như mà một chút nữa hết xăng, tôi sống làm sao đây? Tôi dừng lại đúng vị trí của căn nhà có ánh đèn mờ nhạt. Trước cửa là cây dâu da cao hơn mái nhà khoảng 1 mét. Thân cây cũng to lắm. Thứ làm tôi chú ý nhất là cái dây thừng. Nó được treo lên ở một cành cây nhô ra giữa cái thân cây to lớn cách mặt đất độ 2 mét. Có lẽ ai đó đã nhặt mấy cái cành cây ấy từ lâu rồi. Chỉ còn nhô ra một chút để người ta trèo lên, treo cái dây thòng lọng. Cây thòng lọng bắt đầu đong đưa qua lại theo từng cơn gió. Tán cây rung lên xào xạc, dường như cũng hùa theo, muốn chào đón một con người vốn dĩ không thuộc về cái thế giới này. Tôi đã sợ hãi, đã mệt mỏi. Thế nhưng tôi vẫn quyết định đi vào căn nhà kia để tìm cho mình một chút may mắn. Giờ này đã khuya. Ở đằng xa xa, ở đâu đó, văng vẳng tiếng con chim cú. Nó kêu lên quang quác, gọi bầy trong đêm. Khi tôi đứng đối diện với căn nhà này, tôi cảm thấy hãi hùng mà lo sợ. Người của tôi run lên bần bật. Trí óc của tôi như đang tự hỏi, ở bên trong căn nhà này liệu có ai, có gì hay không? Hay là có... Tôi không thể suy nghĩ, làm cho bước chân chậm lại. Cuối cùng tôi liều mình bước đến sát cánh cửa của căn nhà. Nói là cửa chứ cũng làm gì có cái cánh cửa nào đâu. Chỉ là một cái khoảng không đủ để người ta đi ra đi vào, không có lấy một cánh cửa che chắn. Căn nhà này thực chất chỉ được xây qua loa, người ta không còn thèm cả chát vữa. Dạ, cho hỏi có ai trong nhà không? Tôi gọi không quá lớn nhưng cũng có lẽ đủ để cho mọi người trong nhà này nghe. Đáp lại câu hỏi chỉ là một cơn gió thổi ngang qua mặt. Những cái lá khô lặng lẽ bị gió thổi lên quấn theo bụi mù mịt. Tôi cố gắng gọi thêm vài câu nữa, thế nhưng không có ai trả lời. Dường như không có ai ở đây. Những cơn gió cũng không còn thổi. Không gian dường như yên ắng. Tôi chỉ còn nghe được hơi thở và nhịp tim đang dồn dập, không nghe một âm thanh nào khác. Tôi lưỡng lự. Sau đó tôi đưa điện thoại lên nhìn. Tôi giật thót mình, trợn mắt cố để nhìn cho kỹ. Cái gì? Cái quái gì thế này? Không phải là ma quỷ hay điều gì khủng khiếp với cái điện thoại của tôi, mà là thời gian. 23 giờ 23 phút. Tôi đã đi rất lâu, ấy vậy mà tại sao từ nãy đến giờ vẫn chỉ là 23 giờ 23 phút? Cái đéo gì thế này? Tôi thốt lên trong tuyệt vọng. Tôi biết tôi đã đi vào cái nơi đáng lẽ tôi không nên đi vào. Tôi vội quay ra xe thì cái xe máy của tôi bốc hơi. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, trạng thái vô cùng hốt hoảng. Nhưng điều tôi vui là bởi vì có người. Đúng vậy, xung quanh tôi bỗng chốc có nhiều người qua lại. Ở bên đối diện chỗ tôi đứng, bên kia đường là một quán nước. Một bà lão không thấy rõ khuôn mặt đang tóp tép nhai cái gì đó trong miệng, tay vẫn đảo lia lịa. Mặc dù trời chưa có sáng, nhưng tại sao lại có người mở quán sớm như vậy? Không gian tấp nập người qua lại. Vài người đi xe đạp chở những cái thúng đựng cái gì đó. Có tiếng nói. Họ nói chuyện vui vẻ với nhau lắm, nhưng tôi cũng không nghe được họ đang nói gì. Âm thanh hỗn độn, lúc xa lúc gần. Mọi thứ rất mờ ảo, không điều gì rõ ràng cả. Ở bên cạnh quán nước có một người đàn ông đang ngồi, giống như những ông già khốt sa vi, nhàn rỗi. Ông Y đang ngồi vặn vặn một cái đài radio cũ, bật một cái bài nhạc. Có lẽ cũng là một cái bài nhạc của mấy ông già Khốt Sa Vi cũ vẫn hay nghe từ thời ngày xưa. Tôi cố lắng tai nghe. Trong cái thứ âm thanh hỗn độn của cái đám người đang trò chuyện, từ cái radio phát ra một cái thứ âm thanh rè rè của một bài hát của nước Nga vĩ đại ngày xưa. Tôi cố lắng tai nghe, thế nhưng cái giai điệu ấy nó không vui vẻ, mà là một bài đồng dao nghe rất kỳ lạ. Âm thanh nghe vào đến rợn cả người, là tiếng của một bài đồng dao trẻ con của Nga. Càng nghe, tôi càng như bị cuốn vào một cái sự say mê nào đó. Thế nhưng không, không được. Bây giờ thì không được, tôi phải thoát ra. Tôi bất giác nghĩ đến cái xe máy của mình. Tôi phải tìm nó, không thì về như thế nào đây? Bây giờ có người đi lại rồi, tôi cũng không cần hỏi ai nữa. Tôi có thể thoát ra khỏi con đường này, theo hướng của họ đi. Mắt tôi đảo lia lịa, tôi nhìn ra khắp nơi, đi đến mép đường. Tôi vừa nhìn về mọi hướng để tìm cho nó. Ở bên kia đường, giữa ngã ba, là nó, cái xe thân yêu của tôi, đang được dựa vào cột điện. Mẹ nó, xe của mình ở đây cơ mà, sao lại đi ra chỗ kia? Vừa mừng, vừa lo, dưới ánh đèn ở phía đối diện, tôi có thể thấy nó. Chưa kịp vui mừng vì cái xe không bị mất, tôi giật nảy mình nhận ra. Ở đằng sau cái cột điện, có bóng dáng người, có ai đó đang ngồi. Tâm trạng của tôi giờ này vô cùng bất an. Tôi không biết phải làm sao. Tôi muốn tìm cho mình một cái vũ khí. Tôi nhặt lấy một cành cổi rắn chắc, từ từ tiến lại phía nó. Càng đến gần, tôi càng để ý kỹ. Cái bóng trắng ấy, nó không hề động đậy. Tôi đến gần hơn nữa. Là một người đàn ông, đầu anh ta cúi gằm xuống. Bởi vì dù trời tối, nhưng nó cũng đủ cho tôi nhìn rõ. Mái tóc của anh ta rất dài và thưa, dường như những lọn tóc ấy chỉ còn lại để trực rụng xuống nốt. Tôi rón rén bước lại gần, nhưng vẫn đứng cách một khoảng độ 3 mét. Tôi run run. Chú gì ơi? Không thấy người đó trả lời. Tôi nói tiếp. Chú có làm sao không chú? Vẫn không có tiếng trả lời. Tôi sợ ông bị làm sao. Vì lòng trắc ẩn, dù lo sợ, nhưng tôi vẫn quyết định đến xem ông có làm sao không. Vừa đến gần, đang chuẩn bị đưa tay vỗ vào vai ông thì một điều kinh khủng ập đến. Cái đầu của ông ta cử động. Nó bất chợt ngẩng phắt lên nhìn tôi. Nó nhe ra một cái mồm không còn một cái răng nào cả. Chỉ là một bộ lợi đỏ lòm lòm mà ngoác ra cười. Đi đâu đây, chàng trai? Tôi té ngã, giật lùi ra đằng sau. Tôi sợ hãi mà hét lên. Mà! Vừa hét, tôi vừa chạy. Ở đằng sau, tiếng của người đàn ông kia vẫn đang cười lên khẳng khặc trong cái tiếng của bài đồng dao Nga phát ra rè rè từ cái đài radio cũ mà chính ông ta đang ôm ở trong ngực. Đi đâu đây, chàng trai? Đi đâu đây, chàng trai? Tôi mặc kệ, bây giờ thì bỏ hết, tôi chạy, mặc kệ luôn cả xe. Tôi chạy, chạy ra khỏi cái cảnh hãi hùng này, vừa hoảng hốt, vừa sợ hãi. Tôi chạy một đoạn khá xa, vì quá mệt, tôi dừng lại chống hai tay vào đầu gối mà thở hổn hển, nhịp tim đuổi theo tiếng thở. Tôi thở như là vừa chết đi sống lại. Đang thở, tôi ngẩng mặt nhìn quanh. Tôi đã làm cái gì vậy? Là cái cây dâu da. Cái cây dâu da và sợi dây thòng lọng. Hóa ra từ nãy đến giờ tôi vẫn quanh quẩn ở đây. Cái đéo gì xảy ra thế này? Từ nãy đến giờ Tôi chạy mà tôi không hề hay biết. Tôi vẫn ở đây, vẫn cái quán đó, vẫn bà cụ kia đang nhai tóp tép chậm chậm một thứ gì đó ở trong mồm. Nhưng tôi chạy rất nhanh. Tôi đã chạy rất nhanh. Tại sao tôi vẫn còn ở chỗ cũ? Tôi quay lại đằng sau. Chiếc xe và người đàn ông không còn ở đó. Ở nơi đây chỉ còn lại những cơn gió lạnh thổi hất tung những cái lá khô bay lên, quấn theo bụi xám mù mịt. Ở xa tít đầu kia, ánh sáng và làn sương khói vẫn còn mịt mờ, như là xa xăm lắm. Chương 4. Ba người kỳ lạ. Tôi vội đi bộ về phía quán nước của bà cụ. Bà cụ không có đèn đóm, cứ lủi thủi một mình ngồi đó trong cái ánh sáng tranh tối tranh sáng. Tôi ngồi xuống cái ghế gỗ dài, bỗng cảm thấy lạnh buốt như đang ngồi lên một tấm băng. Cả người của tôi run lên. Tôi hỏi: "Bà ơi, cho cháu một ly trà nóng." Đáp lại tôi là một cái giọng thều thào, khàn khàn nhựa nhựa, khó nghe. "Cậu đợi một chút được không? Nước chưa sôi, hay là uống tạm nước khác hả?" Vừa trải qua những cơn khủng hoảng, chạy một quãng đường dài, tôi đang khát khô cả cổ. "Có lẽ miễn là nước, nước gì cũng uống." Tôi vội nói: "Thế thì cho cháu một cốc nước lọc." Bà cụ vừa đặt cốc nước trước mặt tôi, vừa hỏi: "Cậu đi đâu giờ này mà vẫn còn ở đây, không sợ à?" Dạ, cháu bị lạc á. Tôi vừa trả lời, vừa đưa cốc nước lên miệng uống. Bởi vì quá khát, tôi tu cốc nước đánh ực một cái thì mới nhận ra là cái mùi tanh tanh, nhơn nhớt của cái thứ nước ở trong cốc. Tôi suýt nôn cả ra, nhưng cố nhít nhốt xuống, sợ bà cụ kia lại quắc mắt lên nhìn. Tôi cố lấy bình tĩnh, nhăn mặt: "Bà ấy, sao bà không bật điện cho nó sáng?" Phải đến 30 giây, bà cụ mới chậm rãi trả lời: Tôi ngồi bán nước ở đây 40 năm nay, đâu có điểm đóm gì. Cảm thấy kỳ quặc, tôi định hỏi tiếp. Thế nhưng từ nãy đến giờ tôi vẫn cố nhìn cho kỹ khuôn mặt bà cụ mà vẫn không nhìn rõ. Chỉ là một khuôn mặt mờ ảo trong đêm, không thấy rõ các bộ phận ở trên khuôn mặt. Đang để ý thì bỗng bà nói, âm thanh vẫn nhẹ nhẹ, thều thào, xa xa vọng lại, thế nhưng lại thoáng như sát ở bên tai. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng bao giờ đi con đường này vào ban đêm. Vừa nghe hết câu, bỗng có ba người đàn bà từ đằng sau bước vào quán. Họ ngồi xuống phía bên phải. Tôi cũng không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của họ ra sao. Cảm nhận được một luồng khí lạnh phát ra từ họ, tôi thoáng rùng mình. Khi nghe thấy họ đang bàn tán về một chuyện gì đó, là họ đang nói, nhưng tôi không hiểu sao cũng không nghe rõ được họ nói gì cả. Một thứ ngôn ngữ gì đó mặc dù rất gần, thế nhưng những gì tôi nghe được chỉ là những âm thanh rì rầm, trầm bổng hỗn tạp. Mặc dù cố gắng nghe, nhưng không hiểu nổi. Mặc kệ, tôi bỏ điện thoại ra định chơi game, đợi đến sáng để về thì tôi hốt hoảng. 23 giờ 23. Tôi nghĩ có khi điện thoại hỏng mẹ rồi. Tôi mày mò vào cài đặt. Không, mẹ nó iPhone mà, đâu có sai giờ đâu. Ngẩng mặt lên, tôi cảm thấy không gian có cái gì kỳ dị. Một sự im lặng đến vô cùng. Ba người lạ kia cũng không còn bàn tán, đặc biệt là bà cụ, từ nãy đến giờ không nói một câu kể từ lúc ba người phụ nữ bước vào. Tóc gáy bỗng dựng cả lên, tôi lo lắng. Không gian bây giờ đáng sợ vô cùng. Tôi quay phắt nhìn vào bốn cái bóng người kia, rồi chờ đợi chuyện xảy ra. Bỗng một vài tia chớp lóe sáng ở trên bầu trời, kèm theo tiếng ì ùng khủng khiếp. Trong khoảnh khắc đó, tôi kịp nhận ra là bốn cái bóng đen kia, bà cụ với hai họng mắt sâu hoăm hoắm, không có tròng mắt, cái mũi không có gì cả ngoài một cái lỗ xương, khuôn mặt lở loét kinh dị. Hơn nữa, ba cái bóng người với tiếng phụ nữ rì rầm hồi nãy là ba khuôn mặt trắng bệch, bùng nhùng giống như là bánh bao ngâm nước. Đôi môi được tô đỏ chót, ở trên má của mỗi người đều tô phấn đỏ tròn xoe xoe, không khác gì ba con người giấy mà người ta thường bán ở cửa hàng vàng mã. Tất cả bọn họ đang quay mặt với một góc 90 độ về phía tôi, khuôn mặt vô cảm. Chân tôi run lẩy bẩy, tôi không chạy nổi nữa. Tôi hoảng hốt đến tột độ, không cả hét lên nổi. Lúc này, ngoài cái việc rớt trái tim yếu đuối này ra khỏi lồng ngực, tôi cũng chỉ còn thiếu một nước nữa là quỳ xuống mà lạy. Con lạy các cô, các bà, tha cho con thề, con không có dám đến đây nữa đâu, con lạy các vị, tha cho con. Tôi chưa từng sợ như vậy đến bao giờ, bởi vì tôi chưa có trực tiếp đối diện với ma quỷ, có chăng chỉ là mơ thấy. Tôi cứ thế mà lạy như chưa bao giờ được lạy. Tôi chỉ mong sao khi tôi mở mắt ra ngẩng lên thì cũng chỉ là một cơn ác mộng. Tôi thực sự muốn ngất đi, chứ không muốn tiếp tục chứng kiến cái cảnh này nữa. Tôi ngã lăn ra giờ và ngất, tim vẫn đập thình thịch. Mặc dù mặc kệ đất bẩn, nhưng tôi cố diễn cho giống. Tôi cố nhịn, nằm im, biết đâu những cái thứ kia thấy vậy sẽ bỏ đi, giống như trong mấy cái bộ phim kinh dị. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi cảm nhận như là chúng nó đi rồi. Bởi vì 5 phút nằm mà không thấy động tĩnh gì, tôi thầm nghĩ, mẹ chúng mày nhá, bị bố mày lừa rồi nhá. Mở hé hé cái mắt xem chúng nó đâu, thì trời ơi, tôi sợ, sợ đến bay mất cả hồn phách. Chúng nó không có đi đâu cả. Ngay lúc này, bốn cái bóng người kia đang đứng ngay cạnh chỗ tôi nằm. Chúng nó hướng cái khuôn mặt kinh tởm xuống sát mặt tôi mà dòm. Và rồi quá sợ hãi, trái tim đập loạn xạ, tôi không thể thở bình tĩnh nữa. Vừa nhắm mắt mà vẫn cứ thở hổn hển. Sau đó tôi cảm thấy có bàn tay túm lấy cổ tôi mà bóp. Tôi giật mình mở mắt hét lên, nhưng cái bàn tay ấy càng siết mạnh. Một bàn tay gầy guộc chỉ còn nhểu một chút da, xám xìn xịt, bám vào xương. Thế nhưng những đầu móng tay sắc nhọn đến kỳ lạ chính là bà lão kinh tởm kia. Bà ta nhe hàm răng toàn là lợi và xương mà cố nghiến vào bóp lấy cổ tôi. Tôi đau đớn, tôi khó thở. Nhưng trong giây phút đau đớn ấy, tôi không nằm làm được gì cả ngoài chờ chết. Tôi rơi nước mắt, tôi khóc. Tôi khóc vì cuộc sống này tàn nhẫn. Tôi nghĩ đến mẹ, người đã chịu mọi tủi nhục đau khổ vất vả để nuôi tôi khôn lớn. Tôi đã làm gì được cho mẹ đâu. Tôi chưa còn được báo hiếu được cho mẹ cơ mà. Ấy vậy mà giờ phút này, chỉ vì một chút mải chơi bốc đồng rồi lầm đường, tôi đã phải ra đi. Tôi không cam tâm. Tôi không cam tâm một chút nào cả. Tôi nhắm mắt, buông lỏng cơ thể. Những dòng nước mắt cứ im lặng rơi trên má. Tôi đã không còn thở nữa. Chương 5. Ánh sáng của tâm hồn. Nơi này là đâu vậy? Tôi đang tự hỏi mình. Tôi đang đứng trên những đám mây. Cảnh vật xung quanh rất đẹp. Không có mặt trời, nhưng cái thứ ánh sáng này nó làm cho người ta dễ chịu. Tôi nhìn thấy như tìm kiếm gì đó. Một không gian hoàn mỹ. Nó giống như trên thiên đàng trong mấy cái bộ phim Tây Du Ký. Là cầu vồng. Thoang thoảng đâu đây còn có mùi thơm nhẹ nhẹ của hoa sen. Giống như là tiên cảnh vậy. Nó chân thực đến vô cùng. Tôi lang thang. Tôi ngơ ngác. Đến một nơi có núi không cao lắm, nhưng mà nhiều lắm. Còn có cả hoa cỏ màu hồng. Nó giống như là hoa đào, nhưng mà lại không phải. Còn đang chìm đắm trong cảnh vật quá hoàn mỹ, tôi nghe văng vẳng tiếng của ai đó. Tiếng của ai đó vọng từ bốn bề. Một bài hát. Một bài hát cũ vang lên. Đờ đẫn, ông lão có khuôn mặt vô cùng hiền hậu, làn da hồng hào đầy sức sống, đôi lông mày dài, bộ râu cũng đã bạc trắng dài quá ngực. Nhìn qua có lẽ ông cũng đã đến 80-90 tuổi, nhưng mà từ trên người của ông toát ra một thứ gì vô cùng khó tả. Ngay khi này, đứng đây, tôi cảm giác mọi thứ yên bình thanh thản. Tôi thốt lên: "Đẹp như là tranh vẽ vậy." Đáp lại câu hỏi, ông lão cười tươi, vuốt bộ râu dài với giọng thanh trầm, vô cùng uy nghiêm lan tỏa. "Này, trông ta giống ở trong tranh lắm sao?" Tôi ấp úng: "Dạ, là thần tiên phải không ạ? Con chết rồi, phải không ạ?" "Thôi, vậy là toi rồi." Tôi mếu máo mà than. Vẫn là nụ cười ấm áp, thánh thiện ấy. Ông lão nói: "Con có biết đây là đâu không?" Tôi ngẩng mặt nhìn ông lão mà buồn bã: "Dạ không, mà người là ai?" "Ta là ai hả? Rồi sẽ biết. Còn nơi này là thiện tâm chi mộc. Những người đến đây là những người phát sinh tâm thánh thiện lương chân chính. Dù cái chết cận kề vẫn còn lo cho người khác chứ không vì bản thân. chính là ánh sáng của đức hạnh phát ra từ trong tim dẫn con đến đây đấy. Ê, thật là đáng quý, là đáng quý đấy. Tôi ngỡ ngàng, bởi vì giờ tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn. Nếu như tôi chết thật, cuộc sống sau này sẽ đối với gia đình tôi ra sao? Tôi sợ lắm. Đang định ngẩng lên hỏi thì ông lão ấy đã đi xa, chỉ còn lại cái bóng dáng và âm thanh vẫn vang lên, lúc xa, lúc gần. Cái bóng ấy nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn lại là một điểm sáng. Chợt bóng dáng của ông lão cưỡi trâu trắng ấy sáng lên, lớn dần lên như là một mặt trời. Nó khiến tôi chói mắt phải che mắt lại. Là ánh mặt trời đang rọi vào mặt tôi. Có tiếng xe máy, tiếng người qua lại xôn xao, tiếng các bà đi chợ trên những cái xe đạp phượng hoàng cạch cạch, tiếng chim hót véo von. Tôi không chết, tôi sống. Tôi lồm cồm bò dậy, tôi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi. Cảm giác mỏi mệt vô cùng, đau đớn khắp người. Tôi đứng dậy nhìn xung quanh, như ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn tôi. Tôi đã nằm đây từ đêm qua, trên một vỉa hè đầy cát và lá khô. Bên cạnh, cách tôi là cây dâu da, không có cái dây thừng hay là cái ghế nào cả. Một ngôi nhà ngói với ánh đèn xanh xanh, chính là ngôi nhà đêm qua tôi đã gọi cửa. Tôi quay qua nhìn cái xe. Ơn giời, nó vẫn đây. Hóa ra từ đêm hôm qua, từ lúc xuống xe vào cái nhà này để hỏi thăm, tôi không đi đâu cả. Cái xe vẫn ở đây, vẫn chỗ đó. Tức là mọi thứ hôm qua chỉ là mộng mị. Hay là... Mà thôi mặc kệ, dù sao cũng sống. Tôi vội đút tay vào trong túi quần, rút điện thoại xem giờ. 6:34. May quá tôi vẫn kịp giờ thi. Tôi phóng nhanh cái xe của mình về phía trường đại học. Cùng với đó là bao nhiêu cảm xúc vẫn còn đọng lại. Niềm vui, nỗi buồn, nước mắt, sợ hãi. Để tiếp tục đi trên con đường phía trước, tôi sẽ nhớ, tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm nay. Tôi đã tìm thấy con đường của chính mình sau này. Một ngày vội vã trôi qua. Ở trên cái con đường đó, vẫn là cái cây dâu da đó. Khi màn đêm buông xuống, trong cái ánh đèn lờ mờ, màu xanh lè lè hắt ra từ cái ngôi nhà, cây dâu da ở trên đó lại lúc la lúc liệu, một sợi dây thừng đung đưa trong gió. Ở bên kia đường, nơi quán nước, chỗ bà cụ, vẫn là bà cụ cứ cúi gằm mặt, lúi húi sắp xếp cái gì đó, miệng cứ nhai chóp cha chóp chép. Ở bên kia đường, một người đàn ông trông già lắm, tay vẫn đang vặn vặn mấy cái nút của cái đài radio cũ. Từ cái đài vang lên một lời bài hát, một bài hát đồng dao của Nga, dường như từ xa xưa lắm. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện con đường ma quỷ. Cái chuyện này mình đã post trên fanpage, các bạn có thể là qua đọc bản gốc. Tất nhiên cái bản mình diễn đọc là bản mình đã edit lại một chút để cho phù hợp với văn phong của mình hơn. Một câu chuyện nó, ý nghĩa của nó rất là đơn giản. Dù là sống hay là chết thì con người chỉ cần sống bằng hết cái tâm của mình lương thiện, biết nghĩ đến người khác là được. Đó, thì đó là cái nội hàm chung của câu chuyện. Còn những cái tình tiết mà hồ ma thì cái đấy không tránh được. Chúng ta nghe chuyện ma mà, nó phải sợ ít, không sợ ít thì sợ nhiều, nó mới là chuyện ma. Và tất nhiên A Tún là một người diễn đọc thì cũng sẽ cố gắng làm sao thể hiện hết những cái tài năng, bằng những cái tài năng vốn có của mình hoặc là những cái tài năng mình chẳng có, thì cũng phải cố gắng để thể hiện thành công nhất cái nội hàm mà tác giả muốn đưa ra. Những cái đoạn hù người thì phải cố gắng làm sao cho nó thể hiện nó hù chuẩn nhất. Thì đó là như vậy. Ok, một lần nữa thì A Tún cũng xin cảm ơn tác giả. Mặc dù là mình có lỗi với bạn rất là nhiều, mình không có lưu lại tên của bạn, rất có lỗi. Mặc dù mình đã để tác phẩm của bạn trong một cái folder là những chuyện quan trọng đó, thì mình rất xin lỗi. Và các bạn mạnh dạn, nếu như các bạn có những cái tác phẩm hay, các bạn đừng ngại ngùng gì mà hãy gửi chuyện qua inbox của fanpage cho mình. Hiện tại thì nick Facebook vẫn đang bị rip, thì các bạn cứ gửi qua fanpage, A Tún sẽ post lên trên, sẽ làm cho các bạn một cái ảnh thật đẹp. Và ok, bây giờ xin em ngủ ngon. Làm cho các bạn một cái ảnh thật đẹp, sau đó là post lên fanpage để cho anh chị em cùng đọc, chúng ta cùng góp ý. Việt Anh cắm chim mà hôm nay anh không có làm việc, hôm nay anh không có đi ship cắm chim. Hôm nay anh stream sớm mà không thấy hả? Hôm nay anh không có làm việc nha. Đó thì là như vậy. Cái thứ hai nữa là đến giờ phút này thì mình vẫn đang bị rip Facebook, và cái bên mà mình đang hiện tại đang thuê thì cũng rất là căng. Các anh ấy bảo là rất là khó, phải dùng cái cổng gì đó. Mình không chuyên về Facebook mà giá sử dụng rất là cao, phải đến 20 củ. Thì nếu như mà thật sự mà bạn nào mà nhận được cái vụ này, nhưng chắc chắn là phải mở được các bạn chắc. Tại vì theo như mình biết mà cứ spam gửi tin nhắn, xác minh spam nhiều là Facebook nó cho mình đi luôn đó. Thì các bạn có thể là inbox để giúp A Tún. Chứ nói thật lòng ra, với một cái nick Facebook cá nhân, mình đâu có ở bên Facebook, mình đâu kinh doanh, đâu kiếm tiền đâu các bạn. Bên Facebook hoàn toàn là mình đọc vì anh chị em fan thôi. Thế nên là với một cái nick như vậy mà bỏ ra 20 triệu thì thôi, có lẽ là thôi. Tiếc là tiếc, mình đã có những người bạn, những anh em bạn bè rất là thân, những fan ở trong đó. Cũng chính là vì không tìm được, không lấy lại được nick Facebook, cho nên mình không tìm lại được cái tác giả của chuyện này. Còn nếu như lấy lại được nick thì mình sẽ tìm lại trong các cuộc trò chuyện, là mình tìm ra được tác giả. Đó. Thì ok, thì đấy là cái chia sẻ. Hôm nay định nói chuyện với các bạn một chút về một cái vụ nó cũng rất là thú vị ở một cái công trường. Thế nhưng mà bây giờ cũng muộn rồi, mà ngày hôm nay hơi mỏi. Mấy ngày hôm nay rất là căng thẳng bởi vì cái nick Facebook. Đó, mấy ngày hôm nay rất là căng. Nên là xin phép thôi, để lúc khác nha. Chúc anh chị em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Mong rằng là giông bão sẽ qua sớm để chúng ta tiếp tục được với chương trình livestream cả bên fanpage. Bởi vì có rất nhiều bạn muốn nghe Tún livestream ở trên fanpage. Ví dụ ở một số quốc gia thì họ cấm sử dụng YouTube đó. Thì mong rằng là giông bão sẽ sớm qua và chúng ta tiếp tục như vậy. Dù là ở bên fanpage không được tiền, không được một đồng nào cả, nhưng mà chỉ cần còn các bạn muốn nghe thì mình sẽ đọc. Ok, những cái bài nhạc nền thì A Tún không chia sẻ nữa nhé. Ngày hôm qua thì A Tún đã chia sẻ về cái vấn đề nhạc nền rồi. Đó, Trần Tiến bạn muốn tìm thì nói thật là mình cũng rất xin lỗi. Ngày hôm qua mình đã chia sẻ về cái nhạc nền rồi. Thế cho nên là thôi, xin phép. Biết là anh chị em tò mò nhưng mà mình cũng xin phép không chia sẻ nhạc nền nữa. Ok. Cái này anh chị em hết sức thông cảm. Cái này là hết sức thông cảm nha. Ở Việt Anh ngày được, anh sẽ tìm một cái áo sọc kẻ dọc đen trắng nha. Và bữa sau anh sẽ đeo cái vòng bằng titan luôn. Ok, tạm biệt các bạn và xin chúc các bạn ngủ ngon. Ồ, anh không có biết tắt bằng cái này đâu. Hôm nay sử dụng cái trình livestream khác.